Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, ta đột nhiên phát hiện, ta đã không có tồn tại ý nghĩa. 2. Trải qua nam nhân điều giáo lúc sau, Cố Nam Xuyên quả nhiên nhắm lại miệng, không mở miệng nữa chọc người chú ý, bởi vì lúc trước Tát La nói. Thính phong thượng còn có không ít người muốn xông tới. Nhưng lại tất cả đều bị binh lính ngăn lại, các vị đi về trước. Về sự tình hôm nay, chúng ta nhất định sẽ cho ra một lời giải thích, Tùy Lộ Khắc nhất định sẽ một lần nữa xuất hiện ở đại gia trước mặt nghe được Tát La bảo đảm. Đại gia lúc này mới hoãn cảm xúc thật vậy chăng? Tát La, ngươi thật sự có thể bảo đảm sao? Ta có thể bảo đảm, ngươi biết đến, chúng ta chưa bao giờ nói láo, nghe được lời này. Lê Ca mày túc một chút, ta tin tưởng Tát La. Hắn nói có thể chính là có thể. Chúng ta đi về trước đi. Đúng vậy, Tát La, ngươi nhất định phải tìm về Tùy Lộ Khắc. Tát La lãnh đạm trên mặt, rốt cuộc xuất hiện một tia dao động. Hắn khóe môi chiều hai sườn bứt lên. Hảo, nói xong, hắn quay đầu, biểu tình lại khôi phục lúc trước lạnh nhạt, đem bọn họ mang đi vào. Binh lính tiến lên, đưa bọn họ giá thúc dục hướng thật lớn cửa sắt đi đến, thật lớn cửa sắt giống như dương một chương. Mồm to, đón bọn họ tiến vào tuy rằng còn tính thoải mái mà qua cửa thứ nhất. Nhưng hiển nhiên kế tiếp còn có không ít vấn đề đang chờ bọn họ cửa sắt bên trong đại để là cùng. Loại phân xưởng tồn tại địa phương, mới vừa vào cửa khi là một cái hẹp dài hành lang. Ánh đèn u ám. Dùng chính là quải đèn tường, theo đám người đi vào tễ động không khí, pha lê vách tường ngọn lửa đột nhiên thoáng động một chút, hồng trong giới cộng 18 cá nhân, 12 cái người chơi, 6 cái NPC, cũng thành hai bài đi ở trên hành lang, hai sườn phân đứng binh lính, từ Tát La ở phía trước dẫn đường, xuyên qua hành lang lúc sau. Bọn họ đi tới một phiến trước đại môn, Tát La đi lên trước. Tướng môn thượng một khối kéo bản kéo tới, bên trong toát ra một khối đá phiến, mặt trên gập ghềnh, đúng là một cái bàn tay hình dạng, nhưng hiển nhiên, kia cũng không phải trưởng văn phân biệt, Lê Ca rất có hứng thú mà nhìn hắn động tác Tát La đem. Chính mình tay phóng đi lên, chiều quẹo phải động nửa vòng, thật mạnh áp xuống một lần, lại quay lại trung gian điểm, chiều tà tiểu xoay cái biên độ áp một chút. Ngay sau đó lại chiều quẹo phải động nửa vòng áp một chút. Tạm dừng 2 giây, hắn ngừng ở bên trái áp một lần lấy ấn một lần đình 2 giây tốc độ ấn 2 lần. Lại ngừng 2 giây, lại lặp lại hướng quẹo phải nửa vòng ấn một chút, theo sát nhanh chóng bên trái sườn đè ép 2 lần, này một bộ làm xong. Đại môn theo tiếng mà khai, Lê Ca nhìn chằm chằm nhìn một hồi. Biểu tình bỗng nhiên hơi biến đổi một chút, cái này ta biết. Trong đầu, Phi Thu đã giơ lên nó tiểu bạch cánh, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, nhưng là Lê Ca. Ngoặc kép, ta cũng biết, Phi Thu. Ngoặc kép, ta không tin, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Tuy rằng cái này mật mã nhưng thật ra đơn giản nhất giải pháp. Nhưng là cũng không cần thiết nhanh như vậy giải xuất hiện đi. Kêu nó một hệ thống rất khó làm có được không? Lê Ca hơi hơi mỉm cười, thấy Tát La đi vào đi, theo sát nâng bước quả nhiên bất quá là tay mới cục. Manh mối đều thực rõ ràng, thấy Phi Thu vẻ mặt không muốn tin tưởng bộ dáng. Lê Ca đành phải mở miệng bắt Phi Thu nước lạnh, đây là đơn giản nhất ma nhĩ tư mật mã. Tả điểm một chút là đoàn điểm, quẹo phải nửa vòng là trường tuyến. Hắn mỗi chuyển một chữ cái, liền sẽ tạm dừng 2 giây. Cái thứ nhất trường điểm thêm đoàn điểm lại dài hơn tuyến. Là ca, cái thứ hai là đoàn điểm, cái thứ ba cũng là đoàn điểm. Hai người là song e, cuối cùng là một cái đoàn điểm thêm một cái trường tuyến. Lại nhanh chóng điểm hai hạ đoàn điểm, là L, hợp lại, là Q, long cốt, Phi Thu, ngoặc kép. Tân thế giới bên trong manh mối không có khả năng vô dụng. Mà cái này long cốt ở chỗ này, tựa hồ cũng khởi không đến cái gì tác dụng, Lê Ca trầm ngâm một lát. Hỏi câu, đây là phó tuyến manh mối đi. Có lẽ, chính là quái vật manh mối, nghe vậy. Phì Thu đã là mặt vô biểu tình, mệt mỏi mà lúc lắc cánh, 45 độ nhìn lên không trung, trầm mặc 2 giây. Nó nói, ta đột nhiên phát hiện, ta đã không có tồn tại ý nghĩa. Lê ca, ân, là ta biểu hiện quá rõ ràng sao? Phì Thu đột nhiên cảm giác chính mình bị đâm nhất kiếm. Trên người mau theo sát run hai hạ, không chờ Lê ca lại mở miệng. Phì Thu đằng mà từ trên mặt đất bay lên tới, ta tiếp tục đi tra manh mối đi, nói, nhanh như chớp phi tiến chỗ sâu trong óc, không có bóng dáng, nhà ở cũng không cao, trần nhà cách Tát La bất quá chỉ có 10 tới cm khe hở, vào đại môn lúc sau. Tầm nhìn cũng đi theo rộng lớn không ít, Lê ca đánh giá khu vực này, đại môn tướng môn ngoài cửa cách, thành hai cái thế giới. Tiến vào phía trước yên tĩnh như không, tiến vào lúc sau, bên tai tất cả đều là máy móc ầm ĩ thanh âm siêu ở nhập môn bên tay phải. Là một cái xe ngựa gian, mặt trên treo màu đỏ thẻ bài, mà đang ở công tác công nhân. Lại hoàn toàn đều không có đi vào phân xưởng một lần. Mà là bên trái trong tầm tay đất chống thượng, đối mặt trước mặt máy móc gõ gõ đánh đánh, trái lại phân xưởng. Bên ngoài là dùng thủy tinh mờ ngăn trở, thấy không rõ tình huống bên trong, nhưng bổn hẳn là ầm ĩ không thôi phân xưởng, lại ngược lại là đối lập thức an tĩnh, tựa hồ bên trong một người đều không có dường như, nghe được cửa truyền đến động tĩnh. Bên ngoài công nhân nâng lên mí mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lại đương cái gì đều không có thấy mà cúi đầu, biểu tình, tràn đầy không kiên nhẫn, càng giả. Có người thấy được Tát La, trực tiếp mắt trợn trắng qua đi cùng bên ngoài truy phủng Tát La tình huống bất đồng. Ở bên trong này, Tát La tự hồ thực không được hoan nghênh, bất quá. Tát La cũng hoàn toàn không có để ý, hắn lập tức mà hướng phía trước mặt đi đến, phía trước càng. Nhiều không ít phòng, bất quá đều không có đại môn, là làm lâm thời triển thính tồn tại, bên trong bầy biện đủ loại hiếm lạ cổ quái đồ vật. Nhưng đại để là thật lâu không có người đi vào, mặt trên phủ một tầng hoa dâm hôi, Tát La một đường mang theo bọn họ đi đến đại sảnh cuối. Lại mở ra một cái đại môn, ở sau đại môn mặt. Là một đoạn bậc thang, chung quanh ánh sáng ẩn ám. Trên mặt đất phô một đoạn thảm đỏ, vẫn luôn thông hướng cuối chỗ phòng, một sĩ binh đi qua đi. Gõ hai hạ môn, tam công, người đã đưa tới, tam công. Lê ca âm thầm ghi nhớ tên này, người nọ nói xong. Đại môn theo sát liền mở ra tới, giống như một tòa loại nhỏ cung điện. Chung quanh kim bích huy hoàng, ánh sáng phô ra khỏi phòng, đem thảm đều chiếu đến sáng ngời, ngay sau đó. Binh lính đem các nàng tất cả đều áp đi vào, binh lính dựa vào vách tường đứng thẳng. Trên tay thương côn đồng thời rơi xuống đất, phát ra phanh một thanh âm vang lên, này. Nơi này là chỗ nào a? Các ngươi muốn làm cái gì a? Trong đám người lại lần nữa phát ra tiếng vang tới. Lê ca hướng tới tầm mắt xem qua đi. Phát hiện nói chuyện chính là Mã Thành vẫn luôn mang theo cái kia tiểu nữ hài, trong phòng còn đứng. Một người, giờ phút này đang ngồi ở đối diện đài thượng một phen long văn giao bác ghế dài thượng. Tầm mắt lạnh lùng mà đảo qua một chúng. Nghe được nữ hài nói. Ngón tay nhẹ nhàng mà ở ghế đem trên tay gõ một chút, những người này. Tất cả đều là biết tùy lộ khác người. Tát La tiến lên một bước, khom người nói, đúng vậy, bọn họ đã ở các ba tánh trước mặt thừa nhận, nghe được lời này. Hắn mày chọn một chút, nhiều người như vậy, nhưng đảo mắt, hắn hơi hơi gật đầu. Xem như nhận đồng, tùy lộ khác trọng lượng cùng hình thể. Sắc thật yêu cầu nhiều người tới hỗ trợ, nói như vậy. Yên hoa pháo hẳn là khá lớn mới đúng, nhưng nhân số liền nhiều như vậy, sẽ không lớn đến chạy đi đâu, nói xong, tam công nhìn về phía mọi người. Bất quá, cũng nói không chừng trong đó có chút là bị oan uổng. Khiến cho chúng ta tới hỏi một chút, các ngươi biết đến tùy lộ khác, lớn lên bộ dáng gì hảo, nghe được nửa câu đầu. Đại gia trên mặt thượng lộ ra tươi cười, nửa câu sau khi, tươi cười lại liễm đi xuống, tầm mắt chiều tả hữu quét một vòng, lúc trước nói không biết người chết tương còn ở trước mắt. bọn họ cũng không hiểu được vì cái gì nói thật sẽ biến mất. Ngược lại nói biết liền có thể sống sót tiếp tục nhiệm vụ, không hiểu. Liền không mở miệng, này phảng phất đã trở thành bọn họ chi gian ước định mà thành biện pháp nửa một. Lát không chờ đến bọn họ hồi phục, Tam Công môi mỏng khẽ nhúc nhích, đang muốn nói cái gì? Ta là thật sự không rõ ràng lắm cái gì là tùy lộ khác. Cách đám người, nữ hài tử nắm chặt y biên, sắc mặt sợ hãi, thanh âm nhỏ giọng, ta là bị mang tiến vào. Hơn nữa vừa mới cái kia lam vòng, ta là bị đẩy đến hồng trong giới, ta cái gì cũng không biết. Tam Công, vậy ngươi vừa mới vì cái gì không nói? Nữ hài tử trầm mặc trong chốc lát, ta sợ hãi, Mã Ca nói không cần sợ, hắn sẽ bảo hộ ta. Nhưng, nàng quay đầu nhìn mắt Mã Thành, lạnh run mà lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt, Mã Thành mặt đều đen. Bất luận là ai, bị chính mình người trước mặt mọi người nói không tín nhiệm nói. Đều sẽ não giận, ngay từ đầu ta chỉ là cho rằng đây là một hồi thú vị biểu diễn. Nhưng là kia, những người đó đột nhiên không thấy. Ta không biết nên làm cái gì bây giờ, nơi này người ta đều không quen biết. Hơn nữa Mã Ca giống như cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Nếu là có cái gì vấn đề, nàng lại nho nhỏ mà nhìn Mã Thành liếc mắt một cái. Chột dạ nói, Mã Ca rất có thể sẽ không bảo hộ ta, lời này nói đến đảo cũng xác thật, nàng bất quá là Mã Thành chơi đùa nữ hài tử. Chung một cái, nếu thật tới rồi lúc ấy, vì tự bảo vệ mình, Mã Thành sẽ không lãng phí tinh lực ở một cái không có gì cảm tình nhân thân thượng, nữ hài cũng. Thế, hai người chi gian chỉ có tiền tài quan hệ. Nàng sẽ không tin một cái trà trộn nữ nhân trong sân người ta nói, cùng với ở cuối cùng thời. Điểm bị nam nhân vứt bỏ, còn không bằng chính mình tìm xem biện pháp, xem có thể hay không cứu chính mình, nói. Giọng nói của nàng tiệm mà hối hận, ta hậu thiên liền phải đi khảo thí, ba mẹ nói ta đi tham gia khảo thí, liền có thể cho ta mua ta phía trước vẫn luôn muốn kia khoản bao bao. Ta thật sự không muốn chết. Tam Công nghiêm túc nghe xong. Theo sau gật gật đầu, nếu nói như vậy, ta hiểu được, ngươi cũng không biết tùy lộ khắc ở nơi nào, phải không? Nếu là cái dạng này lời nói, Tát La, ngươi chờ lát nữa đưa nàng trở về. Tát La gật đầu. Tầm mắt nhìn về phía nữ hài, Lê Ca lại lần nữa nhăn chặt mày, bất luận nói như thế nào. Không trải qua chứng cứ chứng minh, nghe nàng một phen lời nói liền phóng nàng đi. Mặc kệ ở nơi nào đều chưa từng nghe nói qua, nhìn Tam Công một bộ khiêm tốn có lễ lại phi vô trí bộ. Dáng, tổng sẽ không liền vấn đề này đều tưởng không rõ, như vậy nghĩ. Lê Ca trong lòng, đột nhiên toát ra lúc trước nghe được câu nói kia, nàng nghĩ tới một cái không thể tưởng tượng ý niệm, chần chờ mà nhìn về phía nữ hài giờ phút này đang do dự không dứt. Không biết chính mình muốn hay không đi, nàng sau này lui hai bước. Lạnh run mà nhìn về phía bốn phía, nhưng kia trong mắt lại không có chút nào sợ hãi. Bọn họ bên trong cũng có người chưa thấy qua. Ngoặc kép. Hết chương.